Túng sủng đụng ngã sư muội, chương 54-2, chân tướng năm đó, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hận chính mình sao không gặp nàng sớm một chút, nhưng mà may mắn hiện tại và cả tương lai hắn đều bên cạnh nàng, mà cũng chỉ có hắn mới bên nàng. Mà lúc này, trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, sư huynh lại ăn đậu hũ của nàng. Nếu không phải đang trên nóc nhà nghe lén chuyện người ta, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề. Này, nàng là đang kích động được không, sao nhìn sư huynh lại là bộ dạng vô cùng đau lòng. Chuyện Mộ Dung Cẩn Thiên và Giao Phi thông đồng với nhau, cùng với chuyện 8 năm trước chắc chắn liên quan đến nhau. Nàng có dự cảm chuyện Mộ Dung Cẩn Thiên sắp nói, chắc chắn là bí mật này. Trong phòng, Mộ Dung Cẩn Thiên nắm chặt hai nắm đấm, điều chỉnh lại hô hấp, đôi mắt nhìn về phía trên bàn, ánh nến lay động, suy nghĩ của hắn trôi đi, hồi tưởng lại 8 năm trước muội muội mình sai người đưa tới một bức mật hàm. Cũng chính vì lá thư này, mới làm cho hắn có quyết định để đoạt được vị trí như hiện giờ. Mộ Dung Tiểu Tiểu ngưng thần tập trung lắng nghe, rốt cuộc cũng hiểu được năm đó đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Cẩn Thiên và Mộ Dung Giao đều là thứ xuất, nhưng là đích hay thứ thì có sao, cố tình Mộ Dung Cẩn Thiên này lại có hùng tâm tráng trí, từ nhỏ đều lấy vị trí gia chủ làm mục tiêu phấn đấu, đồng thời để chứng minh mình ưu tú hơn đại ca Mộ Dung Chiến Thiên, hắn đã sớm xông pha lưu lạc giang hồ để tăng thêm kinh nghiệm. Nói đến Mộ Dung Chiến Thiên cũng là một người tài trí, từ nhỏ đã rất thông minh, có thiên phú tập võ, lại là một công tử tuấn tú, diện mạo tuấn mỹ, nho nhã lễ độ, là con trai trưởng duy nhất khiến lão gia chú ý, chỉ tiếc từ nhỏ đại ca đã mắc một căn bệnh là, lão gia đã dùng nhiều năm để tìm mọi cách bảo trụ tính mạng của hắn ta, đó cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến lão gia lao lực mất sớm. Mộ Dung Cẩn Thiên nghe tin gia phụ đã mất vội vàng quay về, lúc ấy mẫu thân Mộ Dung Chiến Thiên lại vì bệnh của hắn không muốn hắn cũng chết sớm bèn bắt hắn luyện Thiên Linh Quyết. Mộ Dung Chiến Thiên tất nhiên là không muốn, chỉ nói mình cũng không còn sống được bao lâu, chẳng bằng đem cơ hội giao lại cho đệ đệ. Nhưng cuối cùng cũng không thể thuyết phục mẫu thân, Mộ Dung gia vốn có gia quy, chỉ có người tiếp nhận vị trí gia chủ mới được phép luyện Thiên Linh Quyết. Mộ Dung Cẩn Thiên trở lại nghe được tin này, hắn không cam tâm. Thiên Linh Quyết là một bộ võ công thượng thừa, chỉ bằng một Mộ Dung Chiến Thiên bệnh tật kia sao có thể tranh giành với hắn. Dù mẹ cả có giải thích chuyện Mộ Dung Chiến Thiên đã thoái nhượng lại cũng không thể ngăn cản phẫn nộ trong lòng hắn, cuồng bạo bên trong đã làm cho hắn ra tay đả thương Mộ Dung Chiến Thiên, lúc đó hắn lại không nghĩ rằng mẫu thân của mình lại thay Mộ Dung Chiến Thiên đỡ một trường này. Trường lực phát ra từ sự nổi giận bên trong còn mang theo nội lực sao rút lại được. Cứ như vậy hắn đã đánh mẫu thân mình đến hộc máu. Hắn không rõ vì sao mẫu thân lại đỡ thay cho người khác, mẫu thân lại nói hắn quanh năm không ở trong tộc, tất cả mọi chuyện đều do Mộ Dung Chiến Thiên thay mặt hắn lo cho bà, sinh bệnh hắn ta cũng tự tay nấu thuốc mang đến, nhiều năm như vậy, cho dù mình có cự tuyệt thì Mộ Dung Chiến Thiên vẫn luôn chăm sóc đến cùng. Mộ Dung Cẩn Thiên tất nhiên là không tin, hắn cho rằng tất cả mọi người đều nói dối, nhìn mẫu thân chết ngay trước mắt, hắn oán hận ngập đầu mà không có chỗ phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau chuyện này, nửa năm sau mẫu thân của Mộ Dung Chiến Thiên cũng qua đời, hắn tự nhiên cũng thấy ngại ngùng, tự thấy có lỗi với mẹ cả, sinh từ con người không thể nói trước, bà không thể bỏ mặc con trai cũng không đủ sức níu lại người chồng đã ra đi, chỉ có thể chôn giấu đau khổ mất mát thật sâu trong lòng, vì vậy đau lòng buồn khổ mà chết. Mẹ cả mất đi quả thật cũng khiến cho Mộ Dung Cẩn Thiên im lặng 2 năm, nhưng điều đó cũng không thể làm hắn buông đi nỗi oán giận trong lòng nhiều năm qua. Từ khi Mộ Dung Chiến Thiên tu luyện Thiên Linh Quyết cũng không dẫn dắt Mộ Dung gia lên đỉnh cao, mà lại biến cho Mộ Dung gia thành một gia tộc bình lặng với mỹ danh gia tộc lâu đời. Sao Xô lại cưới thê tử, xa vào nữ nhi tình trường. Đúng lúc này, mật tín của Mộ Dung Giao đến, nàng ta đề nghị huynh trưởng đoạt lại Thiên Linh Quyết và nắm toàn bộ quyền thế gia tộc, nếu có Thiên Linh Quyết này, nàng ta liền giúp hắn đoạt được chức võ lâm minh chủ, đến lúc đó nàng ta ở trong cung địa vị sẽ không chỉ là thứ nữ của một thế gia giang hồ nho nhỏ. Do nhiều năm nay đã không cam lòng lại vì Mộ Dung Giao xui khiến, Mộ Dung Cẩn Thiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm đoạt quyền, hắn muốn chấn hưng lại Mộ Dung gia như ngày xưa. Một hồi âm mưu kia được hai huynh muội Mộ Dung Giao tính toán cặn kẽ, cuối cùng đến khi thê tử của Mộ Dung Chiến Thiên sinh con đã đánh lén thành công. Mộ Dung Chiến Thiên đã chết, thê tử của hắn và đứa trẻ sơ sinh cũng đã rơi xuống vách núi đen, chỉ tiếc là không tìm được Thiên Linh Quyết. Giết sạch những người mà trước kia liên quan đến Mộ Dung Chiến Thiên, bất luận là gia nô người hầu hay những kẻ có quyền trong gia tộc toàn bộ đều chết đêm hôm đó, máu, nhiễm đỏ phủ Mộ Dung. Sau đó hắn liền tuyên bố với mọi người rằng, đại ca của hắn đã bị ngoại nhân ám sát vì Thiên Linh Quyết, đại tẩu của hắn cũng rơi xuống vách núi không rõ tung tích. Mộ Dung Cần Thiên hắn thuận lợi ngồi lên vị trí gia chủ. Cách chương.